Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 488. Này năm chúng ta truy quá nữ hai. 14. Mắt nhìn Chử Bạch sắc mặt càng ngày càng đen. Như là bão táp muốn trước tiên bùng nổ khúc nhạc dạo. Quân Nghiên mở miệng nói. Lạc Tình Chi, không thể không nói của ngươi kỹ thuật diễn càng ngày càng tốt. Thử hỏi. Ta làm như của ngươi khuê mật, cho tới bây giờ liền không có hố quá ngươi. Ngươi vì sao chính là không chịu buông quá ta đâu. Quân Nghiên buông xuống mặt mày, không hiểu cảm thấy bản thân đáng thương. Nàng tiếp tục nói, được rồi, về sau ta liền tự do. Không cần ở gánh vác tỉ muội tình nghĩa. Không cần ở mỗi ngày lo lắng chính mình không đủ vĩ đại sẽ liên lụy đến tỉ muội. Cho dù là ta cặn bã. Được rồi đi, đều là ta không tốt, từ đầu tới đuôi đều là ta không tốt, được rồi đi, không, ngươi không cần như vậy. Lạc Tình Chi gắt gao bắt lấy Quân Nghiên, chính là không chịu buông tay, mà Chử Bạch đã đi tới, nghênh diện liền cho Quân Nghiên một cái bàn tay. Đúng rồi, vốn này bàn tay có thể tránh thoát, nhưng là Lạc Tình Chi gắt gao bắt lấy tay nàng, Quân Nghiên đào thoát không ra. Phá lệ, ải nam chính một cái bàn tay. Quân Nghiên từ trước đến nay chính là nhe răng tất báo nhân. Cũng chính là kia một cái tát, thật sâu đem nàng chọc giận, tránh thoát Lạc Tình Chi chất cốc sau, cho Chử Bạch một cái bàn tay. Quân Nghiên ở vị diện này, tốt xấu cũng luyện vài ngày võ. Một cái tát đi xuống, Chử Bạch trên mặt mang theo vết máu, mà Lạc Tình Chi còn lại là sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới luôn luôn yếu đuối Quân Nghiên, ở đã trúng bàn tay sau, còn có thể phản thủ ở đánh trở về, hơn nữa đánh cho vẫn là như vậy trọng. Quân Nghiên cười nói, Chử Bạch, ngươi nợ ta xem như hoàn thành, ngươi nếu cảm thấy không có hoàn thành, chúng ta có thể đi phòng giáo viên, trước mặt mọi người mặt nói một chút, ta là thế nào đánh ngươi. Chử Bạch nhíu mày, không cần. Ta cùng ngươi người như vậy đứng chung một chỗ, cảm thấy ghê tởm phải không? Ta cũng cảm thấy ngươi ghê tởm, cảm thấy Lạc Tình Chi ghê tởm, quả thực là ghê tởm thấu. Đúng rồi, ngươi còn không biết đi, kỳ thực ngươi đã sớm đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên, Bách Lý Mộc Phong, biết không? Ở ngươi cùng Lạc Tình Chi kết giao thời điểm, Bách Lý Mộc Phong còn tại cấp Lạc Tình Chi đệ thư tình. Mấu chốt là, nàng còn không có cự tuyệt đâu. Quân Nghiên xem nhẹ Chử Bạch càng ngày càng đen sắc mặt. Tiếp tục nói, không tin lời đồn sao. Ta chỗ này nhưng là có chứng cứ. Lạc Tình Chi đột nhiên quát to một tiếng. Chỉ vào Quân Nghiên cái mũi mắng. Rõ ràng là ngươi thích Bách Lý Mộc Phong. Vì sao muốn nhắc lên ta? Ngươi mới là ghê tởm đến cực điểm. Quân Nghiên cười nói, rốt cục không cần trang đáng thương. Xem ngươi, trong ngày thường chỉ biết là trang đáng thương, đều làm cho ta cho ngươi che gió che mưa, bản thân làm việc không dám thừa nhận cũng thế, còn tưởng làm cho ta cho ngươi chịu tiếng xấu. Ngươi nói đi, ta khi nào thì thích Bách Lý Mộc Phong? Lạc Tình Chi mạnh mẽ nói xạo nói. Chu Hồng Anh thấy tính cái len sợi, vô nghĩa, như vậy đi, ta đem Bách Lý Mộc Phong mời đi theo. Chúng ta đối chất nhau như thế nào? Lạc Tình Chi biết, nếu Bách Lý Mộc Phong đến đây, nên cái gì đều xong rồi. Cái khó lo cái khôn nàng, nước mắt rơi như mưa. Quân Nghiên, ta biết ngươi luôn luôn ghen tị ta, luôn luôn tưởng muốn hãm hại ta, nhưng là ta đều làm ngươi là ta tốt nhất tỉ muội. Ta nhịn một lần lại một lần, khả ngươi vì sao chính là không chịu buông quá ta? Cái gọi là trả đũa chính là nhanh như vậy. Lạc Tình Chi không hổ là chuyên nghiệp diễn viên. Tình cảm thế giới là phi thường phong phú. Người bình thường còn chưa nhất định có thể đủ ở trong tay nàng đi mấy chiêu. Nếu đổi lại người kia đã sớm cuồng loạn tức giận mắng. Bị buộc điên rồi, một khi thẹn quá thành giận. Không phải là bị Lạc Tình Chi lừa sao. Quân Nghiên chỉ làm Chử Bạch không tồn tại. Nói, 6 tuổi năm ấy. Giải trí trong cung mặt, ngươi xem của ta họa, họa tương đối hảo, mà của ngươi họa dính vào mặc điểm, khó coi, cho nên ngươi đem của ta họa với ngươi họa đổi một chút. Khi ta biết được ngươi trúng thưởng, cầm là của ta tác phẩm, Trong lòng ta ngũ vị trần tạp. Hết chương.